Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1699, Thâu Thiên Chi Lực. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên đạo chi phân thân thân thể, lập tức tại trong hư không chia năm xẻ bầy, hóa thành từng mảnh huyết nhục, lại là hóa thành từng mảnh huyết vụ. Tràn ngập tại một mảng lớn trời cao phía trên, thật lâu không tiêu tan. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Đường đường thiên đạo, hắn đánh xuống một đám phân thân, đại biểu cho thiên chi ý chí. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả, hai đại siêu cấp cường giả liên thủ cấp lực. Bổ, chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng. Cũng quá mức lại để cho người khó có thể tin. Thiên chi phân thân, bình thiên chi sức mạnh to lớn. Tầm thường chi nhân, quang ngẫm lại sẽ có một loại khó tả áp lực. Càng không nói đến đi đối phó hắn rồi. Cái kia tựa hồ quả thực tửu là si tâm vọng tưởng. Thiên đạo, lực áp vạn đạo, hắn lực vô cùng, một con đường riêng khôn cùng. Hắn uy vô hạn, tuy là thiên đạo phân thân. Lại thực lực vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Nhưng mà sự thật bày ở trước mặt, hai đại siêu cấp cường giả uy danh càng hơn thiên đạo phân thân, thủ đoạn so thiên đạo phân thân càng thêm cao minh, mà hắn sở tác một trong cát cũng có thể so với đồ thiên. Hai vị tiền bối, rõ ràng đồ thiên trời cao phía trên. Tống Thiên vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xem đối diện đã phát xanh hết thảy. Cảm giác đầu óc của mình đều tựa hồ có chút không đủ dùng. Khó có thể muốn gặp. Giờ này ngày này, rõ ràng đã xảy ra như thế rung động nhân tâm sự tình. Tống Thiên, từng gặp thiên đạo chi hãm hại, chấn áp, hắn là rõ ràng nhất thiên đạo phân thân mạnh. Tại thiên đạo phân thân trước mặt. Chúa tể đại cảnh cường giả, cũng là đều chỉ có thể run rẩy. Run rẩy, lúc cách mấy chục vạn năm tuế nguyệt, Tống Thiên sớm đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng mà lần nữa mặt đối với thiên đạo thời điểm, hắn hay là muốn chịu rung động lắc lư, sợ hãi, cái này hoàn toàn là vì thiên đạo quá mạnh mẽ. Thần hoàng đại cảnh người chống lại, cũng chỉ có thể là run rẩy phần. Trái lại Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả, tựa hồ liền thân hình đều bất ổn rồi, trên người tản mát ra khí tức, cũng căn bản không có một tia khác người chỗ. Thế nhưng mà đúng là bọn hắn, chém thiên đạo phân thân, có thể so với đồ thiên. Thanh Lâm cũng là trợn tròn một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem chiến trường chung đã phát xanh hết thảy. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã bị thiên đạo chi đuổi giết, đường đường đế thần nhất tộc thánh tử, không thể không lưu lạc một cấp bản đồ. Theo một người bình thường bắt đầu, dùng cầu có thể thông qua chúng sinh khí, giấu kín thiên cơ, thế nhưng mà tuy vậy, hắn cũng thường thường sẽ bị thiên đạo cảm thấy, hàng hạ thiên lôi bổ hắn, bố trí xuống bảy dập vũng hố hắn. Thiết hạ chướng ngại chắn hắn, Thanh Lâm tuy nhiên mỗi một lần đều là cường thế trèo trống xuống dưới. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, hắn chỗ thanh toán bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi, tuy nhiên mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là Thanh Lâm đối với thiên đạo thực lực, cũng là khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Thiên đạo mạnh, đối với ở hiện tại Thanh Lâm mà nói, căn bản không có khái niệm. Dùng Thanh Lâm suy đoán, hắn tối thiểu nhất muốn đạt tới 6 cấp bản đồ cường giả thực lực, có lẽ mới có thể cùng thiên đạo đối diện mà đứng. Mà lại dù vậy, một khi bộc phát đại chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua, cũng hay là lưỡng nói số lượng. Mạnh như thế thế chi thiên đạo phân thân, rõ ràng bị hai đại siêu cấp cường giả nói giết sẽ giết. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả, thực lực đến tột cùng đã cường đại đến một cái dạng gì tình trạng. Thanh Lâm tự là đồng dạng không có một cái nào chuẩn xác khái niệm. hai người hiện tại cũng không phải chân thân tới đây, thì có như thế chiến tích, cái kia nếu như là cuồng linh tôn giả đích thân tới. Bạch y thiên kiêu trọng sinh, nên lại là thế nào cục diện? Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía hai người, sâu là hắn kinh thiên động địa chi một kích, cùng với quyết đoán sát phạt chi lăng lệ ác liệt cảm thấy rung động. Còn đứng ngây đó làm gì? Thiên đạo phân thân có không cách nào tưởng tượng tánh mạng nguyên lực. Những này tánh mạng nguyên lực không lâu sẽ tiêu tán, nhân cơ hội này có thể luyện hóa bao nhiêu là bao nhiêu. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả mở miệng, đúng là theo tay vung lên, đánh ra lưỡng đạo kim sắc thần cầu vòng, đồng thời đem Thanh Lâm cùng Tống Thiên bao phủ, sau đó đem hai người giam cầm đến đó một mảnh trong huyết vụ. Dày đặc và rừng rực máu tanh mùi vị đập vào mặt, lại để cho người nghe thấy chi dục buồn nôn. Đi tới nơi này một mảnh trong huyết vụ, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là trước tiên cảm giác đã đến một cổ rất mạnh chi tánh mạng nguyên lực tràn đầy lại để cho bọn hắn đều muốn bị run rẩy. Không khí tựa hồ cũng chịu trở nên đặc dính rồi, nồng đậm tánh mạng nguyên lực cùng huyết vụ hỗn tạp cùng một chỗ, hoàn toàn như là đậm đặc được hóa không mở đích huyết tương, lại để cho người vui vẻ chịu đựng. Thiên đạo bao trùm chúng sinh phía trên, hắn lực đến từ chúng sinh, hắn sứ mạng tựu là thủ hộ chúng sinh. Thiên đạo chi lực cường đến khôn cùng, hắn phân thân vẫn, hắn lực đem làm phụng dưỡng cha mẹ chúng sinh. Bạch y thiên kiêu cũng là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, quanh thân cao thấp hiển thị rõ sáng chói thần thánh chi quang. Cái kia thần thánh chi quang đem chung quanh huyết vụ bao phủ, lập tức lại để cho hắn toàn bộ tiến vào hắn trong cơ thể, bổ sung hắn chỗ cần. Cùng lúc đó, cuồng linh tôn giả cũng là thét dài rung trời, mở cái miệng rộng như là nuốt trôi nuốt chửng, điên cuồng thôn phệ cái kia chung quanh huyết vụ. Hai đại siêu cấp cường giả còn như thế, đủ thấy thiên đạo phân thân chi lực cường đại cùng trọng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều không do dự, bọn hắn cũng đã phát giác, thiên đạo phân sau khi chết sụp đổ ra lực lượng tuy mạnh, lại đối với bọn họ không có gì mặt trái ảnh hưởng. Vì vậy đều là bắt đầu điên cuồng nuốt trôi nuốt chửng, luyện hóa thiên đạo chi lực. Khả dĩ chứng kiến Tống Thiên thân thể chung quanh bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt. Hắn trên thân thể, các nơi đại huyệt bộ vị đều là xuất hiện ở nguyên một đám vòng xoáy, chung quanh huyết vụ thông qua những này vòng xoáy đều là tự chủ tiến vào trong cơ thể của hắn. Mỗi người sở tu công pháp bất đồng, nhưng là hắn mục đích đều là giống nhau. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự vận chuyển đại đế lục, quanh thân cao thấp chỉ có một cực lớn luồng khí xoáy xuất hiện, lại như là vạn lưu nhập hải, đem cái kia chung quanh huyết vụ thành phiến như mọc thành phiến luyện hóa, thôn phệ, chứa đựng. Thời cổ thiên kiêu, tựu từng có người chém giết thiên đạo thân, luyện hán lực, dùng đạt được thực lực đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Loại làm này, xưng là thâu thiên, thiên đạo chi lực, ngôi ân ở chúng sinh, dùng cho chúng sinh, nhưng là thiên đạo hỗn độn, ngu dốt không chịu nổi, thị phi chẳng phân biệt được. Hán lực, đem làm lấy, lúc này trong quá trình, Bạch y thiên kiêu lại là mở miệng, theo như lời ra nghe thập phần rung động nhân tâm. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, thâu thiên chi lực, loại này thuyết pháp, thật đúng là chuẩn xác. Bất quá hắn cũng tránh không được chịu kinh hãi, nguyên lai thời cổ đã có thiên kiêu bắt đầu thâu thiên chi lực. Thời cổ đã có người có thể chạm thiên đạo chi thân. Đây là một loại rất khó tưởng tượng sự tình, lại để cho người nghe xong đều khó mà tin được. Nếu không có Thanh Lâm trơ mắt chứng kiến Bạch y thiên kiêu cùng cuồng linh tôn giả dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn đồ thiên, hắn thật đúng là khó có thể tiếp nhận như thế sự tình. Nguyên lai thiên đạo cũng không phải là cao không thể chạm. Cuối cùng có một ngày, Thành Mỗ muốn đích thân trèo lên Lâm Cửu Trọng Thiên, đem người cái này thiên đạo kéo hạ thần đàn. Thanh Lâm một bên điên cuồng nuốt phệ thiên chi lực, một bên dưới hai mắt ý thức nhìn về phía cao thiên. Trong ánh mắt tràn đầy một loại cường đại tự tin. QC chuyện mới http://tuyencv.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.